Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 32 đối mặt, Hạ Tiên Kỳ thống khổ trên mặt đất quay cuồng, thân thể không ngừng ở vào ác quỷ hóa cùng thái độ bình thường chi gian. Đến từ đáy lòng giết chóc làm hắn khó có thể bảo trì bản tâm, đang ở hắn trong đầu. Còn có một cái lạnh như băng thanh âm ẩn ẩn vang lên. Thôn phệ, nhất định phải thôn phệ rớt. Ai đang nói chuyện, làm ta thôn phệ cái gì? Trong đầu thanh âm giống như là bị người bóp lấy cổ giống nhau. Hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được đôi câu vài lời. Nhưng là chính là này đoạn không đầu không đuôi nói, lại như là sóng lớn giống nhau. Không ngừng va chạm hắn bảo trì thanh tịnh cuối cùng một đạo phòng tuyến. Giết chóc cảm xúc theo hắn quỷ vực. Thực mau liền lan tràn cả tòa thành thị. Ngay cả đang ở biệt thự sau núi huấn luyện Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Lúc này cũng đều cảm giác được này cổ mãnh liệt sát ý. Kia sát ý giống như một phen treo ở bọn họ trên đầu đao nhọn. Tùy thời đều khả năng hung hăng rơi xuống. Loại cảm giác này là chuyện như thế nào? Sư huynh ngươi cảm giác được sao? Sở Mộng Kỳ hoảng hốt khó chịu. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc sắc mặt khó coi vẫn luôn ngửa đầu nhìn xa trên không. Như là hiểu rõ tới rồi cái gì? Vội dùng máy truyền tin cấp Hạ Thiên Kỳ bắt qua đi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ bên kia lại thật lâu không có tiếp nghe. Khả năng đã xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ sao? Sở Mộng Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, lại nói tiếp nàng cũng xác thật cảm giác được một tia quen thuộc. Ân, chúng ta yêu cầu lập tức tìm được hắn. Lãnh Nguyệt nói xong liền không hề vô nghĩa. Đối với Sở Mộng Kỳ phân phó nói, chỉ cần chúng ta truy tung đến này cổ hơi thở nơi phát ra, hẳn là có thể tìm được hắn. Ngươi lợi dụng thuấn di mang theo ta qua đi. Sở Mộng Kỳ nghe xong gật gật đầu, theo sau dựa theo Lãnh Nguyệt cấp ra vị trí, hai người thực mau liền tại chỗ biến mất. Hạ Thiên Kỳ còn tại cùng nội tâm chung giết chóc cảm xúc phản kháng, trước mắt cảnh tượng cũng ở không ngừng cắt. Trong chốc lát là ở trong phòng, trong chốc lát lại là ở kia phiến giống như sao trời hắc ám thế giới. Cũng thẳng đến lặp lại trải qua này đó, hắn mới lộng minh bạch một sự kiện. Hắn chỗ đã thấy cái kia như là sao trời thế giới, căn bản là không phải hắn cho rằng cảnh trong mơ, mà là hắn nội tâm thế giới. Hắn nội tâm thế giới cơ hồ hoàn toàn là hắc ám. Chỉ có kia cao cao treo mấy viên quang điểm, như là lóng lánh sao trời. Không đến mức lệnh nơi này hoàn toàn bị hắc ám sở thôn phệ. Đến nỗi cái kia bị thật mạnh xích sắt trói buộc vững chắc chính mình. Cũng căn bản không phải hắn sinh ra ảo giác, mà là chân thật phát sinh sự tình. Nghĩ đến bị nhốt trụ chính là hắn tràn ngập giết chóc cùng phá hư. Nhưng là hắn cũng không nhớ rõ chính mình trước kia có đã làm cái gì. Có thể là hắn thật sự chưa làm qua. Đương nhiên có khả năng nhất. Còn lại là hắn đã làm. Nhưng lại bị hắn quên mất. Xiềng xích ở tăng lên đứt gãy. Hắn cứ việc ý thức được nhất hư tình huống. Cũng không muốn làm loại này dậy dụa. Nhưng là thân thể hắn lại như cũ không chịu khống chế ở lôi kéo những cái đó xích sắt. Rốt cuộc, toàn bộ xích sắt hoàn toàn tách ra. Nội tâm chung bị phong vây khốn Hạ Thiên Kỳ giải phong mà ra. Hắn thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Bộc phát ra nhất xuyến xuyến lệnh người sởn tóc gáy cười to. Loại này thoát vây cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Loại này không bị áp chế cảm giác, càng là làm hắn dị thường hưng phấn. Hắn cất bước, hướng tới hắc ám một mặt chậm rãi đi trước. Không lâu, hắn liền thấy được điểm điểm ánh sáng, tiện đà không chút do dự đi vào. Tiếp theo nháy mắt, Nguyên bản đang đứng ở hôn mê trung Hạ Thiên Kỳ mở choáng mắt. Liền thấy hắn ở thái độ bình thường dưới. Trong mắt đều tràn ngập màu xanh biếc sáng rọi. Toàn thân càng là bị một đoàn sâu kín lục quang vờn quanh. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Có gần là tự cao tự đại lạnh băng. Sát sát sát sát sát. Giết sạch sở hữu nhân loại. Trong đầu lần thứ hai vang lên cái kia thanh âm. Thanh âm phảng phất có được nào đó khó có thể kháng cự ma lực. Mỗi lần vang lên tới, đều sẽ làm hắn xuất hiện ý thức hoảng hốt tình huống. Đúng vậy, ta muốn giết sạch mọi người. Ta còn muốn tìm cái gì? Vì cái gì ta quên mất? Ta không thể quên, ta nhất định phải nhớ tới. Ta muốn tìm kiếm cái gì? Kia đối ta rất quan trọng. Hạ Thiên Kỳ lại bắt lấy đầu gào giống lên. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên lòng có sở cảm ngừng lại. Tiện đà đột nhiên quay đầu, nhìn phía một mặt cạnh cửa. Liền thấy Lạnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ thế nhưng liền đứng ở nơi đó. Ngươi không sao chứ? Sở Mộng Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ thế nhưng ở vào quỷ vương trạng thái. Này không khỏi làm nàng rất là ngoài ý muốn. Nàng tuy rằng biết Hạ Thiên Kỳ thực lực tăng lên mau, nhưng là lại hoàn toàn không tin hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền tiến vào quỷ vương cấp bậc. Rốt cuộc xem hắn đôi mắt cũng không phải là một chút hai điểm nhi màu xanh biếc, mà là hoàn toàn bị màu xanh biếc sở tràn ngập. Phải biết rằng đây chính là cao cấp giám đốc mới có thể đạt tới cấp bậc. Mặt khác, Hạ Thiên Kỳ cho nàng cảm giác cũng rất kỳ quái. Xác thực nói là thực xa lạ. Thật giống như trước mặt người này cũng không phải bọn họ dĩ vãng sở nhận thức Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ là mặt vô biểu tình đang nhìn bọn họ. Lạnh Nguyệt một tay đem Sở Mộng Kỳ túm ở chính mình phía sau. Theo sau thân thể bốn phía bắt đầu tràn ngập ra điểm điểm đóng băng hàn vụ. Hắn bị quỷ vương phản phệ. Ta muốn phong ấn hắn. Ngươi đi bố trí phụ trợ tính trận pháp. Nơi này giao cho ta. Ngươi nói hắn hiện tại không phải Hạ Thiên Kỳ, là quỷ vương. Sở Mộng Kỳ nghe xong tức khắc thay đổi sắc mặt. Ở chần chờ một lát sau, liền thân ảnh chợt lóe biến mất. Sở Mộng Kỳ rời đi sau, Lạnh Nguyệt mắt lộ ra phức tạp nhìn trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Hắn vẫn luôn ở sợ hãi ngày này đã đến, bởi vì ở Hạ Thiên Kỳ có thể dung hợp quỷ anh thời điểm. Hắn liền biết Hạ Thiên Kỳ không tầm thường, hắn liền biết. Hạ Thiên Kỳ có lẽ chỉ là một con khoác da người quỷ. Ở khi đó hắn liền có suy xét. U đọc sách www.uansusiem. Nếu có một ngày Hạ Thiên Kỳ thay đổi, không hề giống người thường giống nhau, mà là trở nên mất đi nhân tính, hóa thành từng con biết giết người quỷ vật, như vậy hắn phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ không chút do dự giết chết hắn. Cái này đáp án hắn lúc ấy thậm chí không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp nhảy ra tới. Quỷ vật giết hắn sư phụ. Tước đoạt hắn thân nhất người. Nguy hại thế giới. Cho nên hắn rất sớm trước kia liền phát quá thề. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một con quỷ. Một ngày kia, nhất định sẽ bằng vào chính mình đôi tay đem những cái đó quỷ đồ vật nhất nhất chém giết. Chính là theo cùng Hạ Thiên Kỳ quen thuộc, hắn nguyên bản chán ghét tiểu lưu manh dần dần ở trở nên thành thục. Hắn lần lượt trợ giúp chính mình cũng ở dần dần thích ứng cái này bằng hữu. Hơn nữa thông qua hắn còn kết bạn giống Triệu Tĩnh Xu, Lưu Ngôn Mẫn, Mộc Tử Hy đám người nơi nội bằng hữu vòng. Hắn cứ việc rất ít cùng bọn họ giao lưu, nhưng là cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm, hắn nội tâm là vui vẻ, càng là kiên định. Nhưng là theo Lưu Ngôn Mẫn rời đi, Mộc Tử Hy rời đi, Triệu Tĩnh Xu đám người lưu thủ, này cũng làm hắn lại lần nữa cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Cũng lại một lần cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cho nên hắn vẫn luôn đang liều mạng biến cường. So dĩ vãng càng thêm liều mạng. Như vậy hắn liền có thể bảo hộ người bên cạnh. Như vậy hắn liền có thể giết chết càng nhiều quỷ vật. Như vậy, sinh hoạt liền có thể không hề trở nên tàn khốc. Hơn nữa hắn trong lòng rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng nhất định là như thế này tưởng. Hắn cũng đối thực lực có mãnh liệt khát vọng, cũng tưởng mau chóng trở nên cường đại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.